Các bạn đang nghe bộ truyện kiếm hiệp Thất Chủng Vũ Khí Hệ Liệt của tác giả Cổ Long. Phần truyện đa tình hoàng, người đọc Cao Minh Tâm. Chúc tất cả các bạn nghe truyện thư giãn. Gió thổi qua tán cây xanh, trên thân cây vẫn còn cắm 13 mũi ngân châm. Bọn họ đứng ở dưới gốc cây, tiếng gió thổi qua lá cây vừa hay che lấp tiếng nói của bọn họ. Chắc chắn là không phải Tôn Tân. Hả? Tại sao? Vì hắn ta đã theo ta suốt 15 năm, luôn là một người trung thành nhất với ta. Giọng điệu của các Đình Hương lúc này rất là chắc chắn. Nhưng mà bốn vị đường chủ của Thiên Hương Đường đã chết ba người rồi. Tiêu Thiếu Anh lúc này vẫn còn nghi ngờ. Vận may của hắn ta tại sao lại tốt hơn người khác chứ? Các Đình Hương cười nhạt. Bởi vì hắn luôn ở bên cạnh của ta. Nếu không, chỉ e rằng hắn cũng đã chết dưới tay của Lý Thiên Sơn. Người đã giết Lý Thiên Sơn sao? Giết hắn sao? Các Đình Hương thở dài. Đáng tiếc, ta trà tay vẫn chậm một bước. Hắn ta bị thương rất nặng. Vậy cho nên ông lại mất đi một trợ thủ đắc lực. Các Đình Hương u ám mà gật đầu. Nhưng ta ít nhất đã tìm cách để cho hắn sống sót. Dù có phải chặt bỏ một cánh tay thì ta cũng không tiếc. Ta cũng hy vọng hắn còn sống để kết giao bằng hữu. Tiêu Thiếu Anh thở dài. Người có thể được ông xem trọng dường như là không nhiều. Đúng, thật sự là không nhiều. Các Đình Hương bất ngờ vỗ vai của hắn. Vậy cho nên ngươi cũng phải sống thật tốt vì ta. Trên mặt của Tiêu Thiếu Anh bỗng lộ ra một vẻ xúc động. Ta nhất định phải tìm ra kẻ đó. Chàng nói chắc nịch. Ta nhất định sẽ khiến cho hắn ta phải hối hận. Vì hắn ta đã ám toán ngươi sao? Tiêu Thiếu Anh gật đầu. Đúng, ta không thích bị ám toán. Không ai thích bị ám toán cả. Bất kể như thế nào thì ông nhất định phải giao hắn cho ta. Ta không chỉ có thể giao hắn cho ngươi mà còn có thể giao cho ngươi rất nhiều chuyện khác. Các Đình Hương mỉm cười lại vỗ vai Tiêu Thiếu Anh. Chỉ cần ngươi tìm ra kẻ đó, bất kể ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi. Hả? Thật chứ? Các Đình Hương dường như lại có một chút đắn đo. Chỉ là ta đã già. Những người phụ nữ để mắt tới ta không còn nhiều, mà người ta để mắt tới thì lại càng ít. Ông ta vẫn mỉm cười. Ta biết người nhất định sẽ giữ lại cho ta một vài người mà. Tiêu Thiếu Anh lúc này cũng cười. Cái gì không nên lấy thì ta đương nhiên sẽ không lấy, cũng không muốn. Ta không phải là hạng người tham lam vô độ. Vì thế nên ta thích loại người giống như ngươi. Các Đình Hương chậm rãi bước ra khỏi sân. Một người chỉ cần biết đủ, chắc chắn sẽ sống tốt hơn người khác, nhất định cũng sẽ hạnh phúc hơn. Bạch dương là loài cây của mùa xuân, bây giờ đã là mùa thu. Cây bạch dương trước cửa phòng của các tân, lá đã rụng hết, chỉ còn trơ lại những cành khô. Tiêu Thiếu Anh lại đến bên gốc cây này. Chàng vẫn chưa trở về phòng của mình vì biết chắc Tiểu Hà đang đợi. Một nữ nhân nếu đã bị nam nhân chinh phục, bất kể bắt nàng ta đợi bao lâu, nàng ta cũng sẽ chờ đợi. Nhưng mà một nam nhân nếu đã ám toán kẻ khác thì tuyệt nhiên không chờ đối phương tới bắt được chứng cứ. Chàng ta lúc này nhất định phải tìm ra chứng cứ của kẻ đó. Dường như chàng đã xác định kẻ đó không phải là Tôn Tân thì chính là Cát Tân. Kẻ ám toán chàng đích thực là một nam nhân. Chàng có thể nhìn ra, nhìn rất rõ. Nhưng mà chàng lại không thấy Cát Đình Hương. Cát Đình Hương cũng không quay về thư phòng. Lúc này đây, ông ta đang đứng ở bên bức tường thấp ngoài sân, khoanh tay lắng nghe động tĩnh ở trong viện. Ông ta nghe thấy hai tiếng gõ cửa. Chỉ có hai tiếng, nhưng mà Cát Tân không đáp lại, cũng không mở cửa. Ông ta biết rằng Tiêu Thiếu Anh tuyệt đối không chờ ở ngoài cửa, cũng không dễ dàng gì bỏ đi như vậy. Tên tiểu tử này nếu đã muốn vào trong phòng của ai đó thì trên đời này tuyệt đối không có cánh cửa nào có thể ngăn cản hắn. Rầm một tiếng vang lên, cửa quả nhiên đã bị đạp tung. Ánh mắt của Cát Đình Hương lại lộ ra ý cười. Chuyện này không thể điều tra công khai, chỉ có thể bí mật mà dò xét. Mặc dù vậy, đây là lời chính lão đã nói, nhưng mà lão không ra ngăn cản, mà lại muốn xem Tiêu Thiếu Anh dùng cách gì để xử lý chuyện này. Lão cũng muốn xem Cát Tân sẽ đối phó như thế nào. Sau khi cánh cửa đã bị phá, trong phòng lại không vang lên tiếng quát tháo hay là la hét kinh hoàng nào. Cát Tân vốn là người điềm tĩnh, nhìn thấy Tiêu Thiếu Anh xông vào thì hắn vẫn nằm yên ở trên giường, chỉ thở dài một tiếng lẩm bẩm. Xem ra lần sau ta nên thay cửa bằng loại gỗ mỏng hơn. Tiêu Thiếu Anh cười lạnh. Không phải là nên thay bằng loại dày hơn hay sao? Cát Tân lắc đầu nói. Gỗ dày không tốt, nhất định phải thay bằng loại mỏng càng tốt. Tiêu Thiếu Anh không nhịn được mà hỏi, tại sao chứ? Vì gỗ mỏng thì đạp một cái đã vỡ, lần sau Tiêu đường chủ tới thì sẽ không bị đau người, mà cũng không cần phải tốn nhiều sức như vậy. Tiêu Thiếu Anh bật cười. Lần này ta cũng không có tốn nhiều sức. Chàng cười một nụ cười có phần ghê trợn. Ta cần giữ sức để giết người. Giết người là giết ai chứ? Ta chỉ giết có một loại người. Tiêu Thiếu Anh trầm giọng. Kẻ muốn ám toán ta từ sau lưng. Hả? Ai lại dám ám toán đường chủ chứ? Người cũng không biết sao? Ta không biết. Cát Tân ngáp một cái. Ta hiếm khi có cơ hội ngủ được một giấc ngon lành như này. Vừa rồi người vẫn luôn ngủ ở đây. Cát Tân gật đầu. Chính vì lúc nào cũng ngủ không đủ giấc, nên chỉ cần ngủ như là người chết. Nhưng mà chỉ tiếc là trong người không giống như là người chết. Tiêu Thiếu Anh cười lạnh, cũng không giống như vừa mới tỉnh dậy. Vậy ngài xem người vừa mới tỉnh dậy thì trông như thế nào? Người vừa ngủ dậy thì đế giày sẽ không có bùn đất. Chân của Cát Tân thò ra khỏi chăn, lòng bàn chân quả thật rất là bẩn. Có phải vì hắn ta vừa lén ra ngoài chân trần, còn phóng ra hai ống thất tình thấu cốt châm? Mu bàn chân của ta cũng rất bẩn. Cát Tân nói, ta không thích rửa chân, nghe nói rửa chân sẽ tổn hại nguyên khí. Tiêu Thiếu Anh lúc này nhìn chằm chằm vào hắn ta. Có phải ngài cũng đang muốn giữ sức để giết người, dùng ám khí hạ thủ sau lưng? Ta cũng chỉ giết có một loại người. Là loại người nào? Loại người mà ta giết một chiêu là sẽ chết ngay. Người lúc đó sợ sức, ngựa có khi sảy chân. Tiêu Thiếu Anh cười lạnh. Bất kể là ai cũng khó tránh khỏi lỡ tay một hai lần. Cát Tân lúc này đột nhiên trợn to mắt kinh ngạc mà nhìn chàng, như thể đến giờ mới hiểu ra ý của chàng. Chẳng lẽ Tiêu đường chủ cho rằng ta chính là kẻ đã phóng ám khí sau lưng của ngài? Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói, bất kể có phải là ngươi hay không, cũng như nhau cả. Như nhau sao? Dù sao thì ta cũng sẽ giết ngươi. Cát Tân lúc này sững sờ. Đứng dậy. Cát Tân cười khổ. Ta đã sắp chết rồi, tại sao còn phải đứng dậy chứ? Ta không giết người khi họ đang nằm. Nhưng mà ta thích chết ở trong tư thế nằm. Cát Tân thở dài lại lẩm bẩm. Một người khi sắp chết, ít nhất thì cũng nên có quyền chọn cách của mình chết chứ. Tiêu Thiếu Anh cười lạnh. Ta muốn người chết ở trong tư thế đứng, thì ngươi phải đứng mà chết. Cát Tân nói, xem ra thì ngài không giống kiểu người vô lý tới như vậy. Bây giờ thì ta đã thay đổi rồi. Tiêu Thiếu Anh lúc này bất ngờ lao tới, túm chặt cổ áo của Cát Tân, vung tay tát hắn một cái. Cát Tân không những không tránh né, mà còn nhắm mắt lại thản nhiên mà nói, bây giờ người đã là đường chủ, có thể không cần lý lẽ, nhưng mà ta cũng có thể không cần đứng dậy. Tiêu Thiếu Anh đáp, ta có cách sẽ bắt người đứng dậy. Chàng ta lại giơ tay lên, nhưng mà đột nhiên nghe thấy một thanh âm kỳ lạ phát ra từ dưới giường, giống như là tiếng răng va vào nhau. Chẳng lẽ dưới giường có người sao? Tiêu Thiếu Anh thúc đầu gối vào trong giường, ván gỗ lập tức sập xuống, bên dưới vang lên một tiếng thét kinh hãi, là giọng của một nữ nhân. Dưới giường quả nhiên có người, là một nữ nhân gần như trần trụi hoàn toàn. Lần này người sững sờ lại là Tiêu Thiếu Anh. Nữ nhân này không chỉ trẻ trung mà còn rất là xinh đẹp, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn, đôi chân dài miên man. Tiêu Thiếu Anh tuy không chăm chú nhìn, nhưng đã thấy rất rõ. Các Tân lúc này cười khổ. Bây giờ ngài đã hiểu tại sao ta không chịu đứng dậy hay chưa? Tiêu Thiếu Anh cũng không nhịn được mà cười khổ. Bây giờ ta đã hiểu vì sao ngươi lúc nào cũng thiếu ngủ rồi. Tiểu cô nương này đột nhiên lớn tiếng mà nói. Vậy thì ngươi phải hiểu rằng kẻ ám toán ngươi tuyệt đối không phải là hắn ta. Tiêu Thiếu Anh hỏi. Ngươi vẫn luôn ở đây sao? Khuôn mặt của tiểu cô nương này càng đỏ hơn, nhưng mà vẫn gật đầu. Hắn ta cũng chưa từng ra ngoài. Tiêu Thiếu Anh nhìn nàng, rồi lại nhìn Cát Tân, đột nhiên bật cười. Nàng ta đã kéo chăn che một nửa cho Cát Tân, bên dưới chăn thì vẫn còn động đậy. Tiêu Thiếu Anh mỉm cười. Có một tiểu cô nương như ngươi ở bên cạnh, xem ra thì hắn ta thật sự không có thời gian ra ngoài ám toán người khác rồi. Tiểu cô nương này cắn môi, nói. Dù hắn ta có muốn ra ngoài thì ta cũng không để cho hắn ra đâu. Tiêu Thiếu Anh cười. Ta nhìn ra được rồi, ta là một nam nhân có nhiều kinh nghiệm mà. Tiểu cô nương cũng bật cười nói. Ta cũng nhìn ra. Tiêu Thiếu Anh cười lớn. Nếu mà ta có một nữ nhân như vậy bên cạnh, ta cũng sẽ mất ngủ thôi. Chàng lúc này cười lớn vỗ vai của Cát Tân. Nhưng mà sao ngươi lại không nói sớm? Là bởi vì Cát Tân ấp úng. Bởi vì chuyện này không thể để cho ngài biết được. Tại sao chứ? Vì nàng ta là người ở bên Quách cô nương, vốn dĩ không thể đến chỗ của ta. Các Tân cuối cùng cũng phải nói thật. Nàng ta cũng là người của Quách cô nương. Nàng ta tên là gì? Tên là Thúy Nga. Hả? Lại là Thúy Nga? Ở đây có bao nhiêu là Thúy Nga? Chỉ có một thôi. Tiêu Thiếu Anh không khỏi cười khổ. Chỉ có một Thúy Nga, nhưng mà hắn ta lại gặp tới ba người. Ta chính là Thúy Nga, người có nói với lão gia ta cũng không sợ, dù chết thì ta cũng muốn đi theo hắn ta. Thúy Nga thậm chí còn nắm lấy tay của Cát Tân. Bất kể sống chết thì ta cũng sẽ theo hắn. Xem ra Thúy Nga này chắc chắn là thật. Còn hai người kia thì sao? Cái tên Thúy Nga không phải là tên hiếm có, cũng không phải là tên quá hay. Tại sao bọn họ lại giả danh thành Thúy Nga? Tại sao Cát Tân lại nói dối? Hắn ta đang che giấu cho ai chứ? À, tuy có một chút ngang ngược, nhưng mà không phải là kẻ không biết điều. Tiêu Thiếu Anh cuối cùng cũng rời đi. Với những chuyện như thế này thì chàng luôn có một chút đồng cảm. Chàng mỉm cười bước ra ngoài, thậm chí còn cẩn thận cài lại cánh cửa đã bị chàng đạp gãy. Có điều ngươi thật sự nên đổi một cánh cửa mới, nhất định phải chọn gỗ dày hơn, càng dày càng tốt. Chỉ tiếc là gặp phải hạng người giống như ngươi, dù ta có thay hắn lắp cửa sắt thì cũng vô dụng thôi. Câu này chính là do Cát Đình Hương nói. Tiêu Thiếu Anh vừa bước ra khỏi viện liền đã nhìn thấy Cát Đình Hương. Trên mặt của ông ta vẫn mang theo một nụ cười, nói: Xem ra ngươi thật sự rất đa nghi, hơn nữa cũng rất ngang ngược. Tiêu Thiếu Anh cũng cười nhạt, nói: Thà giết lầm 1000 người còn hơn bỏ sót một kẻ. Câu này hình như chính là ông đã nói. Lời ta nói ra ngươi đều nhớ hết sao? Một chữ cũng không quên. Cát Đình Hương nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ta vốn không phải là kẻ hà khắc, ông ta chậm rãi nói tiếp. Bởi vì huynh đệ của ta không chỉ từng đổ mồ hôi vì ta mà còn từng đổ máu. Thế cho nên nếu họ có phóng túng một chút, ta cũng không truy cứu. Nhưng với Cát Tân thì hắn ta lại là ngoại lệ. Cát Đình Hương thừa nhận. Trách nhiệm ban đêm của hắn rất nặng. Ta muốn hắn ban ngày nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần. Tiêu Thiếu Anh cười nhạt nói. Bất kể ai ở bên cạnh nữ nhân như là Thúy Nga đều sẽ không thể dưỡng tinh thần tốt được đâu. Cát Đình Hương cũng cười. Nghe nàng ta nói chuyện, có vẻ đối tốt với các tần không phải là tình cảm giả dối. Vậy ông định tác thành cho bọn họ sao? Các Định Hương gật đầu. Một nam nhân tới tuổi thì nhất định luôn cần có một nữ nhân ở bên cạnh. Hôm nay hắn ta tuy phạm sai lầm, nhưng mà... Tiêu Thiếu Anh nói tiếp thay lời của lão. Đôi khi phạm sai lầm lại có lợi, bởi vì nếu là kẻ có tâm cơ sâu xa, ôm mưu đồ lớn thì sẽ không bao giờ sai lầm. Các Định Hương lại cười lớn, nói ngươi quả nhiên không quên một câu nào ở trong lời của ta. Ánh tà dương cuối cùng đã chiếu lên khuôn mặt tươi cười của bọn họ. Hôm nay tâm trạng của bọn họ dường như đặc biệt vui vẻ. Nếu ngươi không có chuyện gì khác, hãy ở lại cùng với ta dùng bữa tối. Ta sẽ mở một vò nữ nhi hồng giang nam để mời ngươi. Ta có việc rồi. Tiêu Thiếu Anh bất ngờ từ chối lời mời của lão. Là chuyện gì? Ta cũng là nam nhân, hơn nữa cũng đã tới tuổi rồi. Tiêu Thiếu Anh liền cười nhạt. Nghe nói Tiểu Hà còn đặc biệt nấu vài món ngon cho ta. Các Định Hương lúc này lại bật cười. Khi có tiểu cô nương chờ đợi, dĩ nhiên không ai muốn ăn cơm cùng với lão già này rồi. Ta nghĩ có một người đó. Tiêu Thiếu Anh cười nói. Dù có 800 tiểu cô nương chờ đợi, thì nàng ta nhất định vẫn muốn ở bên cạnh của ông. Các Định Hương đương nhiên biết hắn đang nói về ai. Nhưng mà hôm nay ta không định gọi nàng tới. Tại sao chứ? Vì ta không muốn bị người khác xem như là lão già uể oải. Các Định Hương cười nói. Có nàng ta ở bên cạnh, cũng chẳng ai có thể dưỡng tinh thần tốt được. Tiêu Thiếu Anh đột nhiên lộ ra vẻ cảm động. Chàng chợt nhận ra lão già này đã xem chàng là bằng hữu, vì những lời như vậy chỉ có thể thổ lộ trước mặt của bạn bè. Các Định Hương lại vỗ nhẹ lên vai của chàng. Người đi đi, ta sẽ sai người mang vò nữ nhi hồng đó tới cho ngươi. Đã có món ngon thì không thể thiếu rượu ngon được. Tiêu Thiếu Anh đột nhiên nói. Ta sẽ ở lại uống rượu với ông. Các Định Hương lại lắc đầu cười. Người không cần phải ở lại. Một người khi tuổi tác dần lớn phải học cách uống rượu và ăn cơm một mình. Ta đã sớm học được điều đó rồi. Rồi ông ta mỉm cười, sải bước rời khỏi sân viện. Tiêu Thiếu Anh nhìn bóng lưng cao lớn của ông ta khuất dần, trong mắt lộ ra một vẻ mặt kỳ lạ, dường như có một chút bi thương mà lại như mang theo nỗi sợ hãi mơ hồ. Hắn ta ngày càng hiểu rõ lão già này hơn. Hắn nhận ra lão ta không hề lạnh lùng, vô tình như là hắn vẫn nghĩ. Tình bằng hữu chẳng phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu hay sao? Đây vốn không phải là chuyện đáng để bi thương hay là sợ hãi. Trong lòng của hắn rốt cuộc là đang nghĩ về điều gì, không ai biết được. Chuyện của Tiêu Thiếu Anh mãi mãi không ai biết được. Trời đã chạng vạng, các Định Hương bước lên hành lang, đèn lồng đã được thắp sáng, ánh sáng hắt lên những đóa hoa phong tiên ở ngoài hiên. Trên mặt của ông ta thì vẫn còn nụ cười, đột nhiên cảm thấy Tiêu Thiếu Anh quả thật có rất nhiều điểm đáng yêu. Nếu ta có một đứa con trai giống như hắn, lão lúc này không nghĩ tiếp nữa. Lão ta không có con trai, những năm tháng vật lộn mưu sinh, trải qua bao nhiêu là trận huyết chiến gian khổ, khiến cho lão chưa từng có cơ hội để lập gia đình. Nhưng bây giờ, lão đã bách chiến thành công, không còn phải tranh đấu nữa. Anh hùng trăm trận khi tuổi xế chiều, ôn nhu còn thuộc về nơi nào? Có lẽ ta nên để cho Ngọc Nương sinh cho ta một đứa con. Lão đang định thay đổi ý định, thì sai người gọi Quách Ngọc Nương tới. Đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, tiếng vọng phát ra từ ở sân sau. Các Định Hương không phải lần đầu tiên nghe thấy tiếng kêu như vậy. Mỗi khi đau của lão chém xuống thân người, đối phương đều kêu thảm thiết, lão đã nghe vô số lần. Nhưng mà đây là lần đầu tiên lão nghe thấy Tiêu Thiếu Anh kêu thảm. Tiếng kêu này rõ ràng chính là của Tiêu Thiếu Anh. Ngoài khi bị đau chém trúng, tuyệt đối không ai có thể phát ra tiếng kêu thê lương như vậy. Đầu của ai đã chém trúng vào hắn ta chứ? Một thanh niên nhanh nhẹn, linh hoạt, võ công cao cường như là hắn ta, vậy mà cũng bị người khác chém trúng hay sao? Các Định Hương lúc này lao ra khỏi hành lang, nhảy lên mái nhà. Động tác của ông ta vẫn linh hoạt, nhanh nhẹn, phản ứng cực kỳ là mau lẹ. Nhìn thân thủ của ông ta, không ai có thể nhận ra đây là một lão già. Năm tháng không khiến cho lão trở nên nặng nề chậm chạp, mà chỉ làm cho tư duy của lão thêm chín chắn, hành động lại càng điềm tĩnh hơn. Nhưng mà vào lúc này đây, thì ông ta đã không thể bình tĩnh được. Ông ta không thể nghĩ ra ở trong Thiên Hương Đường còn ai có thể làm bị thương Tiêu Thiếu Anh. Tuyệt đối không thể là Vương Đồng. Vương Đồng lúc này đã nhận lệnh đi làm nhiệm vụ, càng không thể là Quách Ngọc Nương. Quách Ngọc Nương căn bản không phải là nữ nhân biết dùng đau, tay của nàng chỉ thích hợp để được nam nhân nắm lấy. Chẳng lẽ là Cát Tân sao? Các Định Hương vượt qua hai mái nhà, liền nhìn thấy dưới sân đang có hai người đang ác chiến. Cả hai đều võ công không tầm thường. Một người quả nhiên là Cát Tân, nhưng người còn lại không phải là Tiêu Thiếu Anh. Tiêu Thiếu Anh đã ngã xuống đất, nửa người thấm đẫm máu tươi. Rõ ràng đã bị đau chém trúng, hơn nữa vết thương không hề nhẹ. Lưỡi đau cũng đã nhuốm máu đỏ, nhưng mà thanh đau đẫm máu này không phải nằm ở trong tay của Cát Tân, mà ở trong tay của kẻ còn lại. Người đó không ai khác, chính là Vương Đồng. Vương Đồng sau khi nhận lệnh, lẽ ra phải lập tức hành động. Vậy tại sao bây giờ hắn ta vẫn còn đang ở đây? Các Định Hương còn chưa kịp nghĩ ra, thì Tiêu Thiếu Anh đang nằm ở trong vũng máu bỗng bật dậy, hai chân liên hoàn mà đá ra. Chiêu thức của chàng ta dùng lại chính là một tuyệt kỹ hiếm thấy ở trong giang hồ. Chiêu thức tìm đường sống ở trong chỗ chết, ngọa vân song phi cước. Vương Đồng phản ứng chậm hơn một chút, né được chân trái của Tiêu Thiếu Anh, nhưng mà lại không tránh được chân phải. Tiêu Thiếu Anh tung ra một cước trúng ngay vào lưng của Vương Đồng. Cát Tân biến nắm tay thành trảo, giáng mạnh một quyền vào yết hầu của Vương Đồng. Đây chắc chắn là một cú đấm chí mạng. Các Định Hương dù muốn ngăn cản nhưng mà cũng đã quá muộn. Ông ta lúc này đã nghe thấy tiếng xương cổ của Vương Đồng gãy rắc một cái, nhìn thấy đôi mắt của hắn bỗng trợn trừng như là cá chết. Tiêu Thiếu Anh thì lại ngã xuống, thở dốc từng hơi. Vương Đồng trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt trợn trừng đầy tức giận và sợ hãi, dường như là muốn nói gì đó nhưng mà không thể thốt nên lời, rồi lúc này ngã gục xuống. Cát Tân cũng bị chém hai nhát, cuối cùng thở hổn hển, thậm chí còn muốn nôn mửa. Nhưng mà Cát Tân vẫn cố gượng dậy, đỡ Tiêu Thiếu Anh nói: "Ngài như thế nào rồi?" Tiêu Thiếu Anh gượng cười: "Ta vẫn chưa chết." Rồi hắn ta dựa vào vai của Cát Tân, thở dốc mà nói tiếp: "Ta không ngờ ngươi lại tới cứu ta, ta đã nhìn lầm ngươi rồi." Cát Tân nghiến răng: "Ta cũng đã nhìn lầm Vương Đồng." Bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy Các Đình Hương. Trận chiến sống còn đẫm máu này đã rút cạn toàn bộ sức lực của bọn họ. Sắc mặt của Các Đình Hương tái mét, lão nhảy xuống xác nhận rằng Vương Đồng đã chết, không thể cứu được nữa. Tên sát thủ số 1 của Thiên Hương Đường này, trước khi chết, xương ở trên người đã gãy 5 đoạn. Tiêu Thiếu Anh thì cũng bị thương không nhẹ. Mãi tới lúc này Các Đình Hương mới nhận ra bàn tay trái của Tiêu Thiếu Anh đã bị chém đứt tới tận cổ tay. Lão tận lực mà lao tới đỡ lấy hắn rồi hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?" Nhìn thấy lão ta, Tiêu Thiếu Anh mới thở vào một hơi, nói: "Ông cuối cùng cũng đã tới rồi." Hắn lúc này muốn cười nhưng mà nụ cười méo mó vì đau đớn. "Ta cuối cùng cũng giúp ông tìm ra một người." "Hả? Một người như thế nào?" "Người của Thanh Long Hội, là Vương Đồng sao?" Tiêu Thiếu Anh thở dài. "Ta cũng không ngờ lại chính là hắn, vì vậy ta mới tới đây." "Hắn đã bảo người đến." "Hắn nói có cơ mật muốn nói với ta, ai ngờ hắn ta đột nhiên ra tay ám toán." Tiêu Thiếu Anh cay đắng nói tiếp: "Hắn ra tay quá nhanh." Các Tân lúc này thở dài. Khi ta chạy tới thì vừa kịp nhìn thấy Tiêu Đường chủ ngã xuống, Vương Đồng còn đính chém vào nhát thứ hai. Tiêu Thiếu Anh cười khổ. Nếu không có hắn ta cứu ta thì ta đã chết dưới đầu của Vương Đồng rồi. Các Tần nói, lúc đầu thì ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, không dám hành động. May mà ta vô tình nghe thấy Vương Đồng nói một câu. Hả? Là câu gì? Chính là thất tinh thấu cốt châm mà ngươi tìm thấy đang ở trên người của ta. Đợi ngươi chết rồi, ta sẽ đưa cho ngươi. Đó chính là câu mà Vương Đồng đã nói khi vung đao chém Tiêu Thiếu Anh. Các Tần tiếp tục nói, sau đó Tiêu Đường chủ hỏi hắn có phải là muốn đổ oan hay là không. Hắn lại thẳng thắn mà thừa nhận. Vậy cho nên người mới ra tay? Đúng, hắn ta không ngờ là ta sẽ xuất hiện. Vậy tại sao người có thể đến kịp lúc như vậy chứ? Lão ta đã đến rất nhanh, vừa nghe tiếng kêu thảm là lập tức chạy tới. Lão không hiểu vì sao Các Tân lại còn tới nhanh hơn nữa. Vì ta luôn theo sát Tiêu Đường chủ. Các Tân lúc này do dự một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí mà nói, ta còn muốn hỏi Tiêu Đường chủ xem Tiêu Đường chủ đã nói gì với Vương Đồng. Các Đình Hương lúc này trầm mặt, đột nhiên lại ra lệnh, xem thử thất tinh thấu cốt châm có trên người của hắn tài không. Quả nhiên thất tinh thấu cốt châm đang ở trên người của Vương Đồng. Các Định Hương nhìn cây châm tinh xảo này rồi nhìn sang Vương Đồng. Ánh mắt của lão không rõ là bi thương tiếc nuối hay là phẫn nộ. Ta vẫn luôn đối xử không tệ với hắn. Tại sao hắn lại làm như vậy chứ? Tại sao lại phản bội ta? Tiêu Thiếu Anh lúc này hiểu tâm trạng của lão. Vương Đồng vốn là thuộc hạ thân tín đắc lực nhất của lão, bị chính người của mình tin tưởng phản bội, cảm giác đó dĩ nhiên không dễ chịu chút nào. Có lẽ ta không nên giết hắn. Tiểu Thiếu Anh thở dài, giết hắn chẳng khác nào là chặt đứt một cánh tay trái của ông. Các Đình Hương bỗng bật cười, ta mất đi một cánh tay trái, nhưng không phải là mất đi hoàn toàn, ta còn có ngươi. Nhưng mà đáng tiếc ta chỉ còn có một tay. Tiêu Thiếu Anh chua xót nói. Các Đình Hương lúc này cười, chỉ còn một tay thì sao chứ? Tiêu Thiếu Anh dù chỉ còn một tay thì vẫn luôn hơn Vương Đồng rất nhiều. Lão lúc này đỡ Tiêu Thiếu Anh dậy nói, vậy nên ngươi không cần phải buồn. Dù mất một tay nhưng mà ngươi đã đổi lại rất là nhiều thứ. Ta đã đổi lại thứ gì? Ít nhất đó là niềm tin của ta dành cho ngươi. Các Định Hương chậm rãi nói, từ hôm nay, ngươi chính là đường chủ thứ nhất của Thiên Hương Đường. Nhưng mà ta... Các Định Hương liền cắt ngang lời của hắn. Ta đã già rồi, ta không có con. Đợi tới khi ta 100 tuổi quy tiên, giang sơn này chính là của ngươi. Vì thế, ngươi nhất định phải vực dậy tinh thần, làm việc thật là tốt. Tiêu Thiếu Anh nhìn lão, trong mắt lại hiện lên vẻ kỳ lạ. Thậm chí quên cả lên tiếng. Các Đình Hương nói tiếp, người có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiêu Thiếu Anh khẽ gật đầu, người đang nghĩ gì sao? Tiêu Thiếu Anh cười nhạt, ta đang nghĩ không biết hôm nay có còn được uống vò rượu nữ nhi hồng giang nam của ông hay không. Các Đình Hương lúc này cũng cười, một người bị chặt mắt tay mà vẫn còn nghĩ tới chuyện uống rượu. Loại người như ngươi chắc chắn chẳng có mấy ai đâu. Vốn dĩ ta không phải là người, mà ta là một tử quỷ. Các Định Hương mỉm cười quay sang hỏi Các Tân, ngươi đã từng thấy một tử quỷ như vậy bao giờ chưa? Dạ chưa từng. Các Định Hương nhìn cổ tay đẫm máu của Tiêu Thiếu Anh không khỏi thở dài nói, người này dù là tử quỷ thì cũng là một tử quỷ mình đồng già sắc. Đêm khuya yên tĩnh, Tiêu Thiếu Anh không phải là làm bằng sắt. Đến giờ phút này đây thì chàng vẫn cảm thấy vô cùng là yếu ớt. Giờ này đêm đã rất khuya. Các Đình Hương dùng loại thuốc trị thương tốt nhất đích thân băng bó vết thương cho hắn. ta sẽ giữ lại vò nữ nhi hồng đó cho ngươi, nhưng mà bây giờ tốt nhất là đừng nghĩ tới nó nữa. Các Định Hương dặn dò liên tục. Ngươi tốt nhất là đừng có nghĩ gì cả, cứ ngủ một giấc thật là ngon. Tiêu Thiếu Anh cũng biết bản thân nên ngủ một giấc, nhưng mà lại không tài nào ngủ được. Giấc ngủ cũng giống như là nữ nhân, càng muốn có được thì nàng ta lại càng rời xa. Huống chi ở trong lòng của hắn vẫn còn quá nhiều chuyện không thể không nghĩ tới. Nghĩ tới nữ nhân thì hắn liền nghĩ tới Quách Ngọc Nương, nghĩ tới Thúy Nga, dĩ nhiên cũng còn nghĩ tới Tiểu Hà. Ngay lúc hắn vừa mới bắt đầu nghĩ thì Tiểu Hà đã tới. Ánh đèn mờ ảo, dưới ánh đèn lờ mờ, Tiểu Hà trông thật giống như là Quách Ngọc Nương, chỉ là trẻ hơn một chút, đôi mắt to hơn một chút, nhưng lại không có nét quyến rũ dịu dàng như là nàng. Tuy nhiên nàng ta lại có một vẻ sắc sảo khác biệt. Tiêu Thiếu Anh có thể nhận ra rằng bề ngoài của Tiểu Hà là một tiểu thư đoan trang, nhưng mà bên trong lại có một ngọn lửa rực cháy. Loại nữ nhân như là nàng ta không nhiều. Chính vì loại nữ nhân này hiếm có, nên đại đa số nam nhân mới có thể sống yên ổn. Nàng ta lúc này ngồi xuống, ngồi ngay ở bên giường, nhìn Tiêu Thiếu Anh đột nhiên nói: "Ngươi có biết không, ta đã chờ ngươi suốt cả buổi chiều." Tiêu Thiếu Anh gật đầu. "Nếu ngươi về sớm hơn, chẳng phải đã không xảy ra chuyện này rồi sao?" Tiêu Thiếu Anh nhạt giọng. "Loại chuyện này cũng không hẳn là xấu mà." Tiểu Hà lạnh lùng cười. "Chỉ tiếc là không có nữ nhân nào thích một nam nhân chỉ còn một tay." Tiêu Thiếu Anh bật cười. "Ngươi sai rồi, sai một cách nghiêm trọng. Tiêu Thiếu Anh chỉ còn một tay thì vẫn có ít hơn là 8 tay của người khác đó." Hắn lúc này đột nhiên vươn cánh tay duy nhất còn lại ôm lấy eo của Tiểu Hà. Cánh tay này của hắn thật sự rất có ích. Nàng mềm nhũn mà ngã xuống, bàn tay dịu dàng vuốt ve cánh tay cục của hắn. "Người không cảm thấy đau lòng một chút nào hay sao?" "Ta chưa từng đau lòng vì bất cứ chuyện gì." Tiểu Hà giọng dịu dàng. "Nhưng mà ta đau lòng, đau tới chết đi được." "Nhưng trong ngươi không giống như là đang đau lòng chút nào hết." Tiểu Hà cắn môi. "Vậy ta trông giống như là gì?" Tiêu Thiếu Anh khẽ cắn nhẹ lên tai của nàng ta, cả người của nàng lập tức co rút lại. "Ngươi trông giống như là một con mèo." Tiêu Thiếu Anh cười nói, "một con mèo cái đang kêu mùa xuân." Tiểu Hà lúc này thân thể liền mềm mại, cuốn chặt lấy hắn như là một con rắn. "Nếu ta là mèo thì ngươi chính là chuột." Nàng cười khúc khích nói, "ta bây giờ muốn ăn thịt ngươi." Trong nàng thật sự giống như là muốn ăn thịt người. Thế gian này quả thật có loại nữ nhân như vậy. Khi đứng thì đoan trang thanh nhã, nhưng khi nằm xuống thì hoàn toàn thay đổi. Nàng chính là loại nữ nhân đó. "Nhẹ một chút, đừng quên bây giờ ta là một người bị thương." Tiêu Thiếu Anh như đang cầu xin. Tiểu Hà lại không hề buông tha cho hắn. "Ta không cần biết ai khiến cho ngươi bị thương." Cả người của nàng lúc này nóng như lửa. "Người ta đều nói ngươi là một người thép, ta muốn xem thử ngươi có thật sự làm bằng sắt hay không." "Ta chỉ có một chỗ là cứng như sắt thôi." Hắn còn chưa nói hết câu thì nàng đã cắn mạnh lên cổ của hắn đến mức rỉ cả máu. Nhưng miệng của nàng vẫn không buông ra, trong mắt lại lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Tiêu Thiếu Anh chưa từng sợ nữ nhân, nhưng mà lúc này đây, dường như hắn ta có một chút sợ hãi. Bộ dáng của nàng lúc này chẳng khác gì là một con thú hoang. Thực ra thì nàng ta có rất nhiều điểm giống với thú hoang. "Nhị tiểu thư là người rất là quy củ, bình thường chưa bao giờ bước ra khỏi sân viện, cũng chưa từng có ai nhìn thấy nàng ta rời khỏi nơi này." Hắn ta lúc này nhớ tới lời của Cát Thành. Cát Thành thì nhìn có vẻ là người thật thà, nhưng mà những lời nói lại giống như toàn bộ là dối trá. Vì sao chứ? Tiêu Thiếu Anh không nghĩ tiếp, cũng không có thời gian để nghĩ. Có một nữ nhân như là Tiểu Hà ở bên cạnh, thì chàng ta thật sự không thể và cũng không có thời gian để nghĩ tới điều gì khác. May mắn thay, vào đúng lúc này, ở bên ngoài cửa sổ bỗng có tiếng gọi khẽ. "Nhị tiểu thư." "Là ai?" "Là ta, Thúy Nga đây." "Đại tiểu thư có việc, mời nhị tiểu thư mau chóng qua bên đó." Tiểu Hà lúc này thở dài. Bình thường nàng ấy chẳng quan tâm ta, nhưng mà cứ hễ ta có chuyện là nàng ta lại đến thúc giục, đó chính là bản lĩnh của nàng ấy. Rồi Tiểu Hà lúc này khẽ vuốt mái tóc mai, định đứng dậy. Tiêu Thiếu Anh lại ôm lấy eo của nàng. Tiểu Hà cười duyên mà nói, thà cho ta đi, ta đi một lát rồi sẽ quay lại. Không được, ta không cho phép người đi. Nhưng mà tỷ tỷ của ta lúc nào cũng nghiêm khắc, nếu ta không đi, nàng ấy sẽ giận mắt. Tiểu Hà hóa ra cũng có người mà nàng sợ. Tỷ tỷ của người là ai? Ngươi thật là xấu xa. Tiểu Hà chu môi, ngươi rõ ràng biết mà lại còn cố tình hỏi. Ngươi đang nói là Quách Ngọc Nương sao? Tiêu Thiếu Anh đột nhiên lại cười. Chính ngươi là Quách Ngọc Nương, vậy sao còn phải tìm chính mình nữa? Tiểu Hà lúc này dường như giật mình. Hả? Ngươi nói cái gì? Tiêu Thiếu Anh thản nhiên nói, ta nói ngươi chính là Quách Ngọc Nương, Quách Ngọc Nương chính là ngươi. Tiểu Hà kinh ngạc nhìn hắn, đưa tay sờ trán. Ngươi có đang bị phát sốt không đó? Ta rất là tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo như là lúc này. Vậy tại sao ngươi cứ khẳng định ta là tỷ tỷ? Bởi vì hôm nay ta đã thấy một chuyện rất là kỳ lạ. Ngươi đã thấy cái gì? Ta đã nhìn thấy ba Thúy Nga. Tiểu Hà liền thở dài. Chắc chắn là ngươi đang sốt rất cao rồi, nên ta chẳng hiểu nổi một câu nào của ngươi nói cả. Ngươi nên hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Tiêu Thiếu Anh thản nhiên nói, ban đầu ta không hiểu, rõ ràng chỉ có một Thúy Nga, tại sao lại biến thành ba người? Bây giờ ngươi đã hiểu rồi. Tiêu Thiếu Anh gật đầu. Trong ba Thúy Nga đó, tất nhiên có hai người là giả. Vậy hai người nào chứ? Người mà ta nhìn thấy ở viện của Tôn Tân không phải là Thúy Nga, mà chính là ngươi. Tiêu Thiếu Anh nói, ta không nhìn rõ, các thành cũng đã không nhìn rõ, nhưng mà hắn ta biết ngươi thường xuyên lui tới đó. Hắn ta không muốn ta biết chuyện này, nên đã tùy tiện mà bịa ra một lời nói dối, bảo rằng ngươi chính là Thúy Nga. Nhưng ngươi cũng không phải là Tiểu Hà. Tiêu Thiếu Anh nói, người thứ hai mà ta nhìn thấy mới thật sự là Tiểu Hà thật. Tiểu Hà chắc chắn cũng đã biết bí mật của ngươi, nên không muốn ta biết nàng chính là Tiểu Hà. Vì thế Tiểu Hà thật sự cũng thuận miệng nói dối, bảo rằng mình chính là Thúy Nga. Tại sao bọn họ không lấy cái tên khác mà đều dùng cái tên Thúy Nga chứ? Chẳng lẽ cái tên này có gì đặc biệt? Cái tên này vốn chẳng có gì là đặc biệt. Tiêu Thiếu Anh nói, chỉ là bọn họ đều biết rằng Thúy Nga ban ngày đều trốn ở trong phòng của các tân, ta sẽ không gặp được nàng ta, cho nên mới chọn cái tên này. Rồi Tiêu Thiếu Anh cười nhạt, nhưng mà ai ngờ ta lại vô tình xông vào phòng của các tân và đã nhìn thấy Thúy Nga thật sự. Tiểu Hà lúc này chớp chớp mắt hỏi, nếu ta không phải là Tiểu Hà, thì tại sao ta lại giả mạo Tiểu Hà chứ? Là bởi vì Tiểu Hà có thể tùy tiện lên giường với bất cứ nam nhân nào, nhưng mà Quách Ngọc Nương thì không thể. Bởi vì Quách Ngọc Nương biết các Đình Hương rất hay ghen. Chỉ tiếc là dù lão hay ghen, nhưng mà mặt khác lại không có khí thế. Đôi khi thậm chí còn có một chút sợ Quách Ngọc Nương, thà tự nhốt mình ở trong thư phòng còn tốt hơn. Tiêu Thiếu Anh thở dài lại nói, nhưng Quách Ngọc Nương lại là người không thể thiếu nam nhân ở bên cạnh. Quách Ngọc Nương giả làm Tiểu Hà, chẳng lẽ không sợ lão gia phát hiện ra sao? Bởi vì ông ta chưa bao giờ quan tâm tới chuyện riêng của người khác, cũng không tới phòng của Quách Ngọc Nương. Nếu ông ta muốn tìm nàng, Thúy Nga sẽ đi báo trước. Giống như vừa nãy sao? Đúng, giống như vừa nãy. Vừa rồi chính là ông ta đang đi tìm ngươi. Vậy cho nên ngươi cho rằng ta chính là Quách Ngọc Nương? Đúng, ngươi chính là Quách Ngọc Nương. Có vẻ như ngươi quả thật là một người rất lợi hại, còn lợi hại hơn cả ta tưởng tượng nhiều. Ban đầu thì ta cũng không chắc chắn, chỉ thấy kỳ lạ. Trên đời tại sao có một cặp tỷ muội giống nhau tới như vậy? Tiêu Thiếu Anh cười nhạt. Thuật dịch dung của nàng vốn dĩ không tệ, chỉ tiếc là nàng không chịu hóa trang cho xấu đi một chút. Bởi vì ta chưa từng nghĩ sẽ có người vạch trần bí mật của ta. Nàng ta bỗng nhiên cũng bật cười, không còn phủ nhận nữa. Nàng lúc này cười quyến rũ và ngọt ngào, chậm rãi nói tiếp. Bí mật này nếu bị vạch trần, e rằng chẳng có lợi gì cho các ngươi cả. May mà bí mật này vẫn chưa bị phơi bày. Ngoài ra thì hiện tại vẫn chưa có ai biết chuyện này. Người có phải là người biết giữ bí mật không đó? Chuyện đó còn phải xem như thế nào đã. Hả? Xem cái gì? Xem nàng có cách nào khiến cho ta giữ bí mật hay không? Quách Ngọc Nương lúc này cười càng quyến rũ hơn, nói, ta nhất định sẽ nghĩ ra một cách. Giọng của nàng đột nhiên bị cắt ngang, Tiêu Thiếu Anh lại ôm lấy eo của nàng. Ngay lúc đó, cả hai người đồng thời thốt lên một tiếng kinh hãi. Trên ngực của Tiêu Thiếu Anh lúc này đã bị đâm một nhát, lưỡi đau vẫn còn cắm ở trên ngực của hắn. Nhưng mà tay của hắn thì đã vặn chặt cổ tay phải của Quách Ngọc Nương, xoay ngược cả cánh tay của nàng ra sau lưng, quát lớn. Hả? Người dám ám toán ta? Dám ra tay tàn độc sao? Quách Ngọc Nương lúc này gằn giọng. Người điên rồi sao? Kẻ điên chính là ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Quách Ngọc Nương đã méo mó vì đau đớn, nói, thả ta ra. Không thả. Chẳng lẽ người muốn bẻ gãy tay của ta sao? Tiểu Thiếu Anh lạnh lùng nói, không chỉ bẻ gãy tay của người, ta còn muốn móc mắt của người ra, cắt đầu của người xuống. Hắn ta lúc này càng siết chặt tay hơn. Quách Ngọc Nương đã nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, không nhịn được mà bật khóc cầu xin. Chỉ cần người thả ta ra lần này, muốn ta làm gì cũng được. Tiêu Thiếu Anh cười lạnh. Ta cũng muốn thả người ra, nhưng mà đáng tiếc là một chữ ta cũng không tin. Người phải thế nào mới tin? Trên bàn có bút mực, người chắc chắn biết viết chữ chứ. Vậy người muốn ta viết gì? Tiêu Thiếu Anh nói, viết một bài thơ, ta đọc một câu, người viết một câu. Người không thả ta ra, ta viết như thế nào được? Người vẫn còn tay trái mà. Quách Ngọc Nương thở dài, nói, chữ của ta viết bằng tay trái rất là xấu, nhưng mà nếu người nhất quyết muốn ta viết, ta cũng phải đành chịu. Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói, tốt nhất là người viết nhanh lên một chút, nếu chậm quá, có lẽ cả đời này người sẽ không nhìn thấy cánh tay này nữa đâu. Quách Ngọc Nương cắn môi, nói, người còn không mau đọc đi. Tiêu Thiếu Anh đã bắt đầu đọc. Bản thuộc Thanh Long Hội, đến làm nội gián tốt, áp bên lão gia này, cười nhạo chén vàng trước, sông Hoàng đã một rửa, nơi đây cũng chẳng xa, mồng 9 tháng 9 tới, đình hương khó thoát trời. Hắn đọc một câu, Quách Ngọc Nương viết một câu. Nàng ta là một nữ nhân cực kỳ thông minh, xinh đẹp, nhưng kiểu người như nàng, điều mà không thể chịu đựng, đó chính là đau đớn về thể xác. Tiêu Thiếu Anh nhìn qua chữ của nàng viết, bỗng lớn tiếng mà gọi, Cát Thành. Hắn ta biết ở bên ngoài chắc chắn có người đang canh giữ, cũng biết quan hệ giữa Cát Thành và Quách Ngọc Nương tuyệt đối không bình thường. Cát Thành vốn là một nam nhân cường tráng, có mặt. Ngoài cửa đã có người đáp lời và bước vào. Người vào quả nhiên chính là Cát Thành. Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng hỏi, người có muốn sống tiếp hay không? Cát Thành gật đầu, sắc mặt liền đã tái nhợt. Tiêu Thiếu Anh nói, nếu người muốn sống thì hãy mau đem tờ giấy này giao lại cho lão gia. Cát Thành liền đi nhanh. Quách Ngọc Nương nhìn theo hắn ta rời đi, rồi quay lại nhìn Tiêu Thiếu Anh, đột nhiên bật cười. Nàng lắc đầu nói, bài thơ này của ngươi thật sự không cao minh lắm. Tiêu Thiếu Anh thản nhiên nói, ta không phải là Lý Bạch. Chuyện này ngươi làm cũng không cao minh. Ta thật không ngờ ngươi lại làm một chuyện nực cười như vậy. Tiêu Thiếu Anh đáp, chuyện này rất là nực cười sao? Quách Ngọc Nương cười lạnh, không chỉ nực cười mà còn nực cười tới chết đi được. Lão gia thật sự không hề ngu ngốc. Lão ta vốn không ngu. Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng lão ta chỉ cần nhìn thấy bài thơ đó thì sẽ tin ta là người của Thanh Long Hội sao? Tiêu Thiếu Anh đáp, chẳng lẽ ngươi không phải? Quách Ngọc Nương thở dài, bất kể ta có phải hay không, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Tại sao chứ? Vì ngươi đã làm một chuyện vừa đáng thương vừa nực cười. Tiêu Thiếu Anh bỗng nhiên cũng mỉm cười nói, chỉ là chuyện này thật sự có thể lấy mạng của người. Hắn không nói tiếp, Quách Ngọc Nương cũng không hỏi nữa, cả hai đều đã nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Một loại bước chân nhẹ như mèo rừng, dẫm lên lá rụng nhẹ như là cơn gió. Lão gia cuối cùng cũng đã tới. Gương mặt tái nhợt của Tiêu Thiếu Anh bỗng dưng xuất hiện một vệt đỏ hưng phấn. Hắn biết tất cả mọi chuyện giờ đây đã gần đi đến hồi kết. Kết cục này vốn chính là do chính bàn tay của hắn tạo nên.